Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 430, Iagura muốn khóc. Xác thực là cái không sai nhẫn thuật, chỉ là bất kỳ nhẫn thuật đều có lỗ thủng. Shimura yêu bức cách tràn đầy nói rằng, tiếp theo hắn tựa hồ lại phát hiện không đúng chỗ nào. Có vẻ như câu nói này là Uchiha Itachi nói, mà Uchiha Itachi ở nguyên tác lên lại là Uchiha Mikoto nhi tử. Quan hệ này tựa hồ có như vậy một chút loạn a. Dùng Uchiha Itachi lời nói đi dao động Uchiha Mikoto, thiệt thòi chính mình làm được. Uchiha Mikoto dùng một bộ quả thế dáng dấp nhìn Shimura Yu. Xem ra ngươi đã phát hiện nhược điểm. Shimura Yu gật gật đầu. Này nhẫn thuật xem ra là rất mạnh không sai. Đáng tiếc Yagura gặp phải người không đúng. Hoặc là nói, hiện tại Yagura cũng không phải tốt nhất trạng thái. Ồ. Uchiha Mikoto hiếu kỳ dò hỏi, cái này phân thân xem ra dáng dấp, chiêu thức, năng lực cùng Kusinai gần như không sai. Thế nhưng ngươi đừng quên, phân thân chakra là từ đâu tới đây? Này chính là hắn nhược điểm. Shimura yêu bức khí tràn đầy nói, ngươi là nói cái này phân thân chakra đến từ chính Yagura. Chakra lượng là nhất định. Cái này Uzumaki Kusinai phân thân, coi như có thể biểu hiện ra cùng chân thực Kusinai tương tự thực lực. Thế nhưng nàng muốn phóng thích nhẫn thuật cũng phải cần chakra. Chỉ cần Kusinai vẫn phóng thích nhẫn thuật là có thể. Uchiha Mikoto không hổ là có thể sinh ra Itachi nữ nhân. Cái gì huệ chất run tâm một loại từ ngữ toàn bộ có thể dùng ở trên người nàng nói như vậy. Uchiha người kỳ thực đều rất thông minh. Chỉ là bọn hắn kiêu ngạo một điểm, chẳng muốn nghĩ chuyện thôi. Hoặc là nói sự thông minh của bọn họ toàn bộ tập trung ở chiến đấu thông minh bên trên. Nhưng không có một chút nào chính trị thông minh, gia tộc này khiến người ta rất khó sử dụng, đúng. Nếu như hắn có thể trở thành tam vĩ Jinchuriki hoặc là lục vĩ Jinchuriki, như vậy cái này nhẫn thuật đẳng cấp lại muốn tăng lên một cấp bậc. Shimura yêu chậm rãi nói rằng chính mình gặp phải thủy kính thuật sẽ làm sao. Hiện tại rất dễ dàng. Một cái loại cỡ lớn hỏa độn Raizen Shuriken bỏ lại đi. Liền xem Yagura làm sao phục chế. Phục chế hạ xuống, Yagura lại có bao nhiêu thiếu chakra. Trực tiếp quỳ cũng khó nói. So với chakra, Shimura yêu chuyển hóa thành pháp sư hình thức sau khi, ngoại trừ mấy cái đại biến thái cùng với vĩ thú ở ngoài, hắn chính là vô địch. Yagura con kia nhược kê như thế nào cùng chính mình so với. Này còn đúng là oan uổng Yagura. Kỳ thực Yagura chakra lượng một chút đều không ít. Thậm chí ở cùng cấp trong cao thủ đều là số 1 số 2. Thế nhưng ai bảo hắn gặp phải Uzumaki Kusinai cái này đại quải bức đây. Uzumaki Kusinai chakra đã là bình thường tinh anh thượng nhẫn mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Hơn nữa cửu vĩ cái này có thể so với máy phát điện nạp điện bảo. Uzumaki Kusinai chỉ cần không gặp được mặt khác đại quải bức, nàng chakra căn bản là dùng không, riêng như là gặp phải đệ tam lôi ảnh loại kia bị hơn vạn ninja quần ẩu cảnh tượng, Uzumaki Kusinai như thường có thể làm được mấy tiến vào mấy ra không hề áp lực. Cùng nàng liều nhân số, cùng với nàng liều tiêu hao, vậy thì là tìm đường chết. Nhưng là vụ nhẫn sẽ làm ảnh tới làm vĩ thú Jinchuriki, hoặc là sẽ làm một cái vĩ thú Jinchuriki trở thành làng ảnh sao? Ở rất nhiều người trong mắt, vĩ thú là không rõ đại danh từ. Lên ngàn năm qua, vĩ thú cùng ninja liền đại chiến qua vài lần. Ninja vẫn luôn nỗ lực thu được vĩ thú sức mạnh, bọn họ không thể không biết chính mình có cái gì sai. Vĩ thú ở trong mắt bọn họ chỉ có điều là cường lớn một chút sinh vật. Nhất định phải vì bọn họ nhân loại lợi dụng, chỉ là nhân loại cùng vĩ thú chiến đấu vô số lần. Nhân loại tổn thương nặng nề. Tất cả những thứ này đều là vĩ thú sai. Vĩ thú liền nên đứng tại chỗ bé ngoan bị bọn họ bắt lấy sau khi đệ nhất Hokage bắt lấy hết thảy vĩ thú, đồng thời đem vĩ thú phân phối. Thế nhưng các đại nhẫn thôn tuy rằng được vĩ thú Thế nhưng ngoại trừ Konoha cũng không có nhẫn thôn có thể lợi dụng vĩ thú sức mạnh vừa bắt đầu bọn. Họ đều cho rằng Senju Hashirama là người tốt. Hắn đem vĩ thú cho phân phối. Là vì các đại nhẫn thôn trong lúc đó đều có mạnh mẽ vũ khí. Như vậy ai cũng không dám ngông cuồng phát động chiến tranh. Thật sự đem đại quốc bức cuống lên. Vậy cũng có vĩ thú tồn tại. Đến thời điểm ai cũng không tốt được không nghĩ tới. Bọn họ vẫn bị Senju Hashirama cái này xem ra hàm hậu người cho sái. Làm người lãnh đạo liền không có một người là đơn giản vĩ thú mặc dù nói là Senju Hashirama phân. Phối cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng là dùng vàng dòng bạc trắng mua. Kết quả mua về phát hiện, vĩ thú vật này, bọn họ căn bản không có cách nào sử dụng. Chỉ ít tạm thời không có cách nào sử dụng thậm chí vĩ thú còn thường thường bạo tẩu. Cho bọn họ mang đến thương vong các đại nhẫn thôn đệ nhất ảnh môn đối với đệ nhất Hokage Senju. Hashirama đánh giá có thể không hề tốt đẹp gì. Cái tên này tuyệt đối là giả heo ăn hổ người. Đồng thời, vĩ thú ở ninja trong lòng hình tượng trở nên càng ngày càng gay gâu, ai biết được. Yagura xác thực là sẽ biến thành tam vĩ Jinchuriki, nhưng không phải hiện tại nhìn thấy Shimura yêu như vậy đốc tin dáng dấp. Uchiha Mikoto cũng không có cái gì. Nàng đang suy tư nếu như mình gặp phải tình huống như vậy phải nên làm như thế nào. Nhẫn thuật, thể thuật, này tựa hồ không được. Uchiha Mikoto chakra cũng coi như là tương đối nhiều. Nhưng không có đạt đến Uzumaki Kushinai loại người như vậy ngốc chakra nhiều mức độ. Nàng chỉ là so với bình thường nhiều người. Thế nhưng cũng không lớn bao nhiêu có thể tiêu xài mức độ nhãn thuật. Chính mình mang Gekio Sharingan nhãn thuật tựa hồ có hơi vô bổ. Đây nhất định không phải không gian nhẫn thuật. Nhãn thuật cũng không có tác dụng gì chỉ có thể dùng Susanoo bạo lực mở đoàn. Giờ khắc này, Uzumaki Kushinai nhưng là bị Yagura làm cho phiền muộn dị thường nàng cũng không thích cảm giác. Như vậy, mình và chính mình chiến đấu. Bất kể là sức mạnh, tốc độ phương thức chiến đấu hầu như cùng mình giống như đúc. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi nếu là có thể. Uzumaki Kushinai còn muốn trở thành cửu vĩ chakra hình thức. Loại kia vàng rực rỡ dáng dấp. Nhìn đến thời điểm đối phương làm sao đối mặt. Có điều nàng cũng biết mình không thể sằng bậy. Đó là nàng lá bài tẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối không thể sử dụng. Uzumaki Kushinai trong tay nhanh chóng kết ấn. Nàng kết ấn tốc độ vẫn tương đối đáng tin. Chỉ ít không phải Shimura yêu loại cấp bậc đó. Một chút đều không vua hố. Cùng Sunet giống như vậy. Chỉ ít không có để kết ấn thành vì chính mình khuyết điểm mà Uchiha Mikoto đúng là ở kết ấn lên rất. Có thiên phú, nàng thậm chí có thể làm được một giây ngụ ấn. Không hổ là nữ thần bên trong chiến đấu cơ theo Uzumaki Kushinai thuật phân thân hạ xuống. Tình cảnh trong nháy mắt xuất hiện ba cái Uzumaki Kushinai. Hai cái Uzumaki Kushinai đứng ở một phương. Uzumaki Kushinai thực thể trong tay xuất hiện một cái to lớn màu xanh lam chakra viên cầu. Mà vừa cho gọi ra đến phân thân thì lại quay về cái kia chakra viên cầu truyền vào thuộc tính. Phong chakra, thanh âm chói tai ra hiện tại tất cả mọi người truyền vào tai khe nằm. Yagura nhìn thấy tình cảnh này trực tiếp muốn thổ huyết. Chuyện này làm sao chơi? Uzumaki Kushinai nhẫn thuật, uy lực lớn bao nhiêu hắn là không nhìn thấy. Thế nhưng này tiêu hao chakra tuyệt đối là kinh người. Chính mình thân thể nhỏ bé có thể không tiêu hao nổi. Cầu vote converter tháng 9. Hắc tầm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.